biến em thành ảnh hậu rồi về làm vợ anh. Chương 10, gặp mặt đoàn phim, góc truyện audio.com. Lâu quá không gặp, chào mọi người, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho chuyện của mình à. Thôi được rồi, anh không so đo với em nữa, đoàn phim đã tập hợp lại xong hết rồi, chúng ta đi gặp đạo diễn và các diễn viên khác thôi. Anh Minh thở dài nhìn cô, anh cũng thật sự đau đầu vì cô gái này rồi, mới tới mà đã gây chuyện rồi. Cùng lúc này tại Lăng Thị, anh Hai Y, anh nhìn cái này đi, anh nhất định phải xem. Chuyện gì? Lăng Lãnh Ngạo ngước đầu lên nhìn cậu em trai chẳng bao giờ có thể lớn được của mình. Hôm qua anh nhờ em tra thông tin về chị dâu nhưng em lại không tra ra được gì cả, thế nhưng em lại biết được một điều, chị ấy chắc chắn là sát thủ, chỉ là ai thì em không biết được. Vừa nói, Lăng Lục Thiên vừa đưa cho anh trai mình xem con dao mà anh tìm thấy ở trong nhà của cô trong lúc lục soát. Trên con dao này có khắc chữ đét mà bản thân anh đương nhiên biết con dao này là của sát thủ cao tay, con dao này chỉ có thể là thuộc về một trong những sát thủ đứng đầu thế giới ngầm. Anh muốn biết cô là ai, tại sao cô lại tham gia vào thế giới ngầm, nơi được mệnh danh là chốn tử thần. Anh muốn bảo vệ cô, muốn cô mở lòng với anh, muốn cô là của anh, nhưng anh lại càng không muốn ép cô phải cưới mình ngày bây giờ, anh sẽ khiến cô yêu anh. Đừng tra nữa, dừng hết. Lăng Lục Thiên ngạc nhiên nhìn anh trai mình, tại sao vậy anh Hai, không phải anh muốn tìm hiểu chị dâu sao? Anh muốn để cô ấy tự nói. Thôi được rồi, tùy anh, quay trở lại trường quay. Đạo diễn Kim, đây là Lâm Băng, cô ấy là người mà tôi nói với chị, cũng là nữ thứ hai của bộ phim này. Chào cô, tôi là Phan Tâm Kim, đạo diễn của bộ phim này và cũng là người viết kịch bản của bộ phim này. Đạo diễn Kim giơ tay ra để bắt tay với cô. Chào đạo diễn Kim, tôi là Lâm Băng, hân hạnh được gặp. Cô nở một nụ cười tươi rồi bắt tay với đạo diễn Kim. Không biết cô có thể cho tôi thấy chút tài năng của cô được không? Lâm Băng độc thoại một đoạn của nhân vật của cô. Tao mặc dù có là người thứ ba đi chăng nữa thì vẫn là chị gái của mày. Cô vừa nói vừa diễn như trong phim. Đạo diễn Kim rất hài lòng với tài năng diễn xuất của Lâm Băng. Quả không hổ danh là người mà anh Minh lựa chọn, đúng là không những đẹp mà còn rất cá tính nữa. Đạo diễn Kim quá khen rồi. Để tôi giới thiệu với cô những diễn viên khác. Đạo diễn Kim đưa cô đi đến phòng khách ngồi chờ rất to, ở đây tụ tập ba diễn viên nữa và một trong số này có người. Em gái, yêu quý của cô, đây là Lâm Băng, cô ấy là nữ thứ hai trong bộ phim của chúng ta. Đạo diễn Kim giới thiệu cô với các diễn viên khác. Đây là nữ chính của chúng ta, cô Mạnh Lộ Lộ. Còn đây là nam chính của chúng ta, Hạ Phong. Đạo diễn Kim chỉ vào một chàng trai đang ngồi khoanh chân trước ghế, anh ta có một khuôn mặt khá điển trai, nhưng mà thú thật đối với cô là miễn nhiễm. Chào cô, chào anh, và đây là nữ thứ ba của chúng ta, Lộc Thanh Thi. Chào cô mở miệng chào trước nhưng cô gái trước mặt không những không chào lại mà còn khinh bỉ cô. Tưởng ai, hóa ra đây là người mà anh Minh chọn, cũng chỉ là loại con gái leo lên giường người khác mà thôi, cho nên mới được vai diễn này đúng không? Cô ta ghen tị với Lâm Băng tại vì bản thân cô ta không được làm nữ thứ hai trong khi cô ta đã vào nghề được 2 năm rồi. Góc truyện audio.com, tôi có thể hỏi cô cái này không, cô có thích ngựa không? Có thì sao, tôi thấy cô làm phò mã được đấy. Ý cô là gì hả? Phò là gì? Là mấy gái đứng đường. Mã là gì? Mã là ngựa, là cô đấy, đồ. Phò mã, cô vậy mà dám, thôi thôi nào mọi người, chúng ta đã gặp mặt nhau rồi, vậy thì tôi cũng xin thông báo buổi lễ khai máy sẽ được xế vào ngày mốt, cũng chính vào ngày đó nam thứ hai của chúng ta sẽ xuất hiện. Đạo diễn Kim nói, xong khi thông báo xong mọi người rời đi hết còn cô thì được anh Minh đưa về, cô cảm thấy chán nản bản thân quá, mới ngày đầu đi làm mà đã. 2. Cách chương.